Mới độ 7 giờ tối, ba ngọn đèn điện ở cửa rạp Tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi. Hiệu trống ấy cứ một nhịp kéo dài cho đến tận 8 giờ, có khi 8 giờ 15 là lúc khai diễn. Thỉnh thoảng, thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa uể oải dục: "Các ông các bà, lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi." Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vi em, được dịp vắng chủ, ra đấy để xã giao với nhau. Các ông nào ông nấy tóc chải thật mượt, hoặc cài cái lược bằng dây thép uống, bả vai nhau, vắt chân chéo khoeo, đứng ở trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp, để tập đánh vần quốc ngữ. Các bà thì áo cánh cộc lụa mặc ra ngoài áo cánh cộc vải, kệ cho lũ trẻ đứa chạy tung tăng, đứa bò lổm ngổm, ngồi ở gần hàng nước, phàn nàn bà chủ nghiệp hoặc nói chuyện châu mặt tình. Rất ít người lấy vé vào coi hát, tiếng trống vẫn làm đinh tai. Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa, có lỗ tò vò bé cỏn con, trước cái bàn để sẵn 3-4 tập vé, bà chủ ngồi thừa mặt, vi vạch ra cho con bú. Không còn gì buồn bằng cảnh hàng. Trong rạp, từ 7 giờ rưỡi trở đi, ba chiếc quạt tây, buộc dưới vào một dây kéo, đã bắt đầu hoạt động. Ghế khác hạng, lác đác đã có một vài người ngồi. Ngọn gió nhân tạo không phải được tới những dãy ghế cuối cùng, cao lêu đêu, dãy ghế hạng 5 xu mà người ngồi, đếm được gần 40. Trong khi chờ, khán giả cười to, nói lớn, nhựa bậy, hoặc cãi nhau. Nhưng bỗng một hồi chung trung mạnh. Đèn phí trong sân khấu bật lên, làm rõ những mảnh sơn bông trên lớp vải mà mỏng bao nhiêu, thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu. Trống, kèn, nhị, thanh la, tung ra những tiếng gắt gỏng. Bỗng một cái đầu bóng thò ra ngoài màn sân khấu, ngơ ngác nhìn. Một nhịp cười dồn ở hàng ghế bét. Một hồi chuông trung ngắn nữa. Chiếc màn từ từ cút kích cuốn lên từng nấc, cảnh triều đình. Người ta xịt, người ta hét im. Nhưng ở cuối rạp, vẫn cười to, nói lớn, vẫn nhổ bậy, cãi nhau. Vai vua gầy gò, ngồi trên cao, trước cái phong sơn thủy, vuốt bộ đôi ngựa làm bức rèm mồm, nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng sờ nạm râu anh em ruột với râu của vua, mắt liếc ngang liếc dọc, ra vẻ trịnh trọng. Rồi một anh nhỏ mõm, quần áo thâm, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa bày 4 chiếc chén không. Vua giơ tay mời. Bá quan 6 người, thì 4 người đứng dậy, mỗi người cầm một chén, vạch râu, kề tay vào mồm, hắt cặn, rồi lại ngồi xuống. Vua cười kha khả, phán, vui, vui quá đi mất mà thôi. Rồi cả bọn kép hát đứng dậy, đi bài tổ mã. Tiếng kèn đưa cao, giọng hát hùng hồn vang nhịp, ăn theo với điệu bộ múa may ở hàng ghế dưới, tiếng ồn ào đã hơi dịu. Bỗng anh nhỏ mõm ban nãy, ở trong buồng trò chạy ra, hớt hơ hớt hải. Anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay rang như tràng pháo, để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm. Ngã xong, anh kép đứng phát dậy, đứng thật ngay, xẻ 5 ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua nói giọng Sài Gòn, phán hỏi. Chi mà bay dội dàng làm vậy, thằng kia? Dạ, thẩm cấp, chí nguy, chí nguy. Quân nước Phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Kỳ có 3 km. Ải, ải. Vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ, đập chan chát. Ải ải. Nếu vậy, khổ giả chân khổ giả, nguy tai thì nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa một mai dân khổ ở này, bá quan. Dạ. Rồi vua gò lưng, lắc đầu, lắc cổ, hết. Quân Phiên đã Lâm Truy kéo tới, làm vua tôi lại gặp buổi gian nan, trộm truyền cho gian dở bá quan, xem ai có tài có gan ra giúp nước, hà. Vừa dứt lời, hai anh kép mồm nhãn thính, ngồi ngoài cùng, ban nãy trơ khất không được đánh chén, vội đứng cả dậy, sắn áo thêu, xốc lại mũ, rồi muốn may, uốn éo, làm bộ dương súng, cửa ngượng, vặn ô tô, nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm, hai anh lại nhảy xe đạp, vặn ô tô, cưỡi ngựa, dương súng một lượt nữa, đê. Người cả vào nhau, ngã nghiêng ngửa cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong rạp im phăng phắc, một luồng gió, qua chỗ đi tiểu, được mùi cống, lọt vào cửa tò vò, làm cho cả rạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương vịnh phạo giữa lối anh hùng rơm. Anh bên phải vương cổ nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái, ngoác mồm tiếp, lại có mổ tá phò. Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vên váu trỏ vào ngực mình, đã có tôi phò tá. Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế. Thằng bé bán nước và lạc trang lách qua các chỗ ngồi để rao hàng. Trên sân khấu vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí. Hai ba ông quần áo tây ngồi trên hàng nhất thở dài rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hàng ấy. Nhìn khu ghế nhất, ghế nhì, khách vắng tanh tanh, ông chủ gánh hát lo lắng ở ngoài đường, bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại rầm rập.

một anh mặc đen, râu đỏ, phun phè phè từ thái dương đến môi, một anh mặc trắng, râu vẽ bằng mực, lanh lẹ sáng áo, xốc mũ, múa mây, uống éo, là Mộ Dương Súng, cửa ngựa vắng ô tô, nhảy xe đạp. Tiếng cười lại vang lần. Anh bên phải lắc đầu lắc cổ, nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái vương cổ, phụng phào tiếp, lại có Mộ tá phò. Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình, đã có tôi phò tá. Trên hàng ghế đầu, người ta nhăn mặt bàn tán, nhảm quá, ta phải lừa rồi. Phải, họ nói láo, chứ chứng chỉnh cái cốc khô gì. Vẫn đồ bài trí ấy, có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác trước tí nào. Một người tinh mắt, mỉm cười, trỏ lên sân khấu nói, các ngài thử nhìn kỹ xem bọn kép này là mới hay cũ. Cái anh lần trước ngồi kia, thì bây giờ bỏ bộ râu ra và ngồi đây. Cái anh ngồi bên này bây giờ vẫn mũ khác, áo khác và vẻ mặt khác. Và được độ một vài thằng kép khổ hoặc con đào ương mà đã nhận lên là mới, là chấn chỉnh, thì chúng mình chỉ bắt một lần là cùng. Rồi cùng thất vọng, rủ nhau ra. Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cỡ đội 5 giờ, bọn đào kép ban An Lạc lại mũ mãng, phấn sáp, râu ria, ngồi trơ tráo trên xe cao su, đi dịu qua các phố để phơi nắng cái đời hát thuồng còn hát ngoại. Nhưng những người đã xem diễn qua một tối, họ đều chán ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động âm ỉ, họ cũng biết rằng gánh hát còn sống đó. Xong, chẳng ai muốn để ý xem tối nay, trong rạp, bọn vua quan trò ấy họ ầm òe với nhau những trò gì.